Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai mà ngã hay bị thương, tôi sẽ buồn. Tôi tin mọi người cũng không muốn làm tôi buồn, đúng không? Nghe những lời nói chân thành này, các fan im lặng một lát, sau đó đồng loạt gật đầu, như một bầy thú được thuần hóa. Đúng, nghe lời anh Tùy, được. Các fan gần như đồng thanh hô to đáp lại. Sự ồn ào lập tức được thay thế bằng những tiếng đồng tình nhất quán. Những cảm xúc xáo động dần dần lắng xuống rõ rệt, đám đông kỳ diệu khôi phục trật tự, tự giác đi theo hướng dẫn, như một dòng nước chảy chậm rãi, bắt đầu di chuyển về phía lối ra. Các nhân viên an ninh đều kinh ngạc, không ít fan dù bị khản giọng vẫn cứ chen lấn loạn xả, nhưng một khi đã lên tiếng thì lại nghe lời như vậy thì quả thật hiếm thấy. Đương nhiên, những nghệ sĩ như Giang Tùy chủ động đứng ra giúp họ khôi phục trật tự thì càng hiếm có hơn. Những nghệ sĩ bình thường lúc này sẽ im lặng, chọn cách nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ. Chặng đường này di chuyển không nhanh, trong lúc Giang Tùy đi, không ngừng có những cánh tay vươn ra, đưa cho cô những món đồ nhỏ mang theo đủ loại tâm tư hay lời động viên, những lá thư đủ màu sắc, những con hạc giấy, vòng tay hạt cườm thủ công, những bông hướng dương nở rộ. Mỗi khi nhận một chiếc túi, Giang Tùy đều lười biếng nhắc nhở. Đồ đắt tiền tôi không nhận đâu nhé. Có tiền thì cứ gửi ngân hàng, ví tiền của mấy đứa tôi sót đấy. Câu nói vần vè này khiến không ít fan bật cười khúc khích. Anh Tùy học mấy câu này ở đâu vậy? Anh Tùy muốn thi cao học à? Anh Tùy bình thường phải chú ý nghỉ ngơi thật tốt nhé. Giang Tùy hơi khom lưng, chiều theo độ cao mà mọi người đưa đồ. Mái tóc vàng thỉnh thoảng lướt qua hàng mi cụp xuống. Chút bất cần thường thấy tan biến trong sự dịu dàng nhỏ vụn. Mãi mới nhích ra khỏi sảnh sân bay, đứng dưới mái hiên tương đối trống trải, người hâm mộ tự động vây thành một hình bán nguyệt. Giang Tùy vừa định giao những thứ trong vòng tay mình cho Khâu Tầm bên cạnh, thì mấy fan hàng đầu lấy hết dũng khí, rụt rè nhưng đầy mong đợi hỏi. Anh Tùy, có thể ký tên được không ạ? Đúng đó anh Tùy, xin chữ ký. Khóe miệng Giang Tùy khẽ nhếch lên, đưa tay ra. Đương nhiên có thể, từng người một nhé. Khâu Tầm nhanh nhẹn lục trong ba lô ra một cây bút ký. Trong nửa tiếng sau đó, Giang Tùy cứ đứng ở đó, nghiêm túc nhận lấy từng tấm ảnh mà người hâm mộ đưa tới, có ảnh phim của cô, có ảnh chụp nghệ thuật, cũng có ảnh chụp lén của các fan cứng, cổ tay cô nâng lên rồi hạ xuống, ký rất nhanh, nhưng không hề cẩu thả, thậm chí có chút phóng khoáng. Gặp những người nhỏ tuổi, cô sẽ hỏi thêm một câu. Bài tập hè viết xong chưa? Cô bé đỏ mặt gật đầu, cô lại cười. Phải cố gắng nhé, nếu thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, tôi sẽ gửi cho em một lá thư viết tay. Ngoài trời không có điều hòa, từng đợt nóng hầm hập, mồ hôi nhanh chóng làm ướt trán cô. Cô nhận từng tấm ảnh, từng nét bút ký tên, không hề có chút sốt ruột. Nhìn vẻ mặt chuyên chú của cô, đám đông trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Chỉ còn lại tiếng màn chập máy ảnh khẽ vang và tiếng bút lướt trên ảnh sột soạt. Đợi đến khi ký xong tấm cuối cùng, Giang Tùy đã đứng được nửa tiếng. Cô trả lại bút ký cho Khâu Tầm, lắc lắc cổ tay hơi mỏi, dùng khăn ướt thấm mồ hôi trên thái dương, ngẩng đầu lướt nhìn một vòng, cong mắt cười. Mọi người trên đường về nhà chú ý an toàn nhé. Biết rồi anh Tùy, tạm biệt anh Tùy, anh Tùy cũng chú ý nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các fan bảy mồm tám chuyện đáp lời, nhiệt tình vẫy tay. Giang Tùy lúc này mới gật đầu, nụ cười nhạt trên mặt càng sâu thêm một chút, vừa vẫy tay chào fan, vừa đi đến bên chiếc xe giữ trẻ màu trắng đang đợi ở vệ đường, kéo cửa xe rồi khom người chui vào. Cách chương.